tiếp tục như thế, liệu có xuyên qua cả đại lục hay không? Vân Dương thầm nhủ, một đường tiếp tục hướng xuống. Rốt cục, tinh thần thiết. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 885. Đi ra, đi ra. Vân Dương nhìn thấy chân tướng của vật cả trước mắt, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tầng trở ngại trước mắt lại rõ ràng là tinh thần thiết kiên cố không gì sánh được, hơn nữa còn là một khối lớn hoàn chỉnh. Lại cẩn thận xem xét, đã thấy từ trong khối tinh thần thiết khổng lồ toát ra một luồng linh khí tử sắc mờ mịt. Không thể nghi ngờ, món bảo bối được tam quang chiếu rọi chính đang ở trong khối tinh thần thiết này. Thời gian không phụ người có lòng, rốt cuộc cũng tìm được nơi xuất phát. Vân Dương vui mừng tranh thủ tìm kiếm khe hở, sau một phen dày vò, lại thu được một kết luận khiến người buồn bực: không có cả khối tinh thần thiết vô cùng hoàn hảo, lớn đến mấy chục trượng, nhưng lại tròn không tì vết. Hoàn toàn không có một khe hở bất kỳ, tựa như một khối cầu hoàn chỉnh. Sau khi xác nhận tình huống, Vân Dương không khỏi phiền muộn thật lâu. Vừa rồi còn mới đắc chỉ, nghĩ rằng chỉ cần có khe hở là hắn liền có thể độn vào trong đạt được bảo bối. Hiện tại thì hay rồi, vừa trở tay đã lính ngay một cái tát vang rồi. Đương nhiên là hắn không cam lòng từ bỏ, thử hóa thân thành kim tướng, ý muốn hòa một thể với tinh thần thiết, chỉ cần có thể dung hợp, tự nhiên có thể chui vào bên trong, lấy bảo vật trong đó rời đi. Vân Dương nghĩ rất hay, thế nhưng kết quả lại không như mong muốn của hắn, kim tướng của hắn lại không thể dung nhập với tinh thần thiết. Hơn nữa ngày, Vân Dương dùng hết tất cả các tướng thần thông, nhưng vô luận dùng thủ đoạn nào cũng không thể làm gì được tinh thần thiết. Chẳng lẽ phải dùng man lực mượn phong mang của thiên ý chi đao đối cứng với tinh thần thiết? Vân Dương buồn bực nhìn hoàn cảnh xung quanh, có vẻ như cơ hội để hắn thu được bảo vật cũng không nhiều. Giờ hắn đang hóa thân thành giọt nước, thực sự không có bao nhiêu không gian để vung đao a. Vân Dương hạ ngoan tâm lục lục. Ấy ra ra. Ra xem tinh thần thiết này thế nào, có cách nào phá được không? Thần thức lục lục lập tức trồi ra, sau một lát liền trực tiếp biểu thị vẻ vô kế khả thi. Ấy ra ra nha. Không thể phá sao? Vân Dương càng thêm phiền muộn, lục lục chính là thủ đoạn cuối cùng mà hắn có thể nghĩ tới, thế nhưng lục lục lại cũng không làm được. Ấy ra ra nha. Lục lục cũng biểu thị bản thân vô cùng phiền muộn, Dương nanh múa vuốt không ngừng giải thích. Cái thứ này không gì phá nổi, chỉ có thể dùng thời gian từ từ mài cắt. Vân Dương lại càng thêm phiền muộn. Lục lục nói nhưng chẳng khác nào không nói, coi như hắn dùng thiên ý chi đao đến cắn, cũng chỉ có thể từ từ cắt. Mà tinh thần thiết này dày đến cỡ nào, cắt đến bao lâu mới có thể thu được bảo bối? Mà hiện tại, hắn thực sự không có quá nhiều thời gian a. Ấy ra ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói nó không phải là tinh thần thiết mà là tinh thần thiết chi tinh, là tinh thần chi tấm. Vân Dương có chút buồn bực. Chẳng lẽ không thể trực tiếp thu vào không gian thần thức? Đây vốn chỉ là nghĩ nghĩa hão huyền của Vân Dương, trực tiếp lấy đi từ từ rồi cắt mới thực là phương pháp nhanh gọn nhất. Nhưng vấn đề chính là như thế lại cực khó có khả năng, chí ít Vân Dương nghĩ như vậy. Dù sao hắn vừa mới thử qua, khối tinh thần thiết này dù chỉ có mấy chục trượng, nhưng mật độ lại cực cao, trọng lượng thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn, bản thân Vân Dương hắn khó mà dung chuyển. Không nghĩ tới, sau một hồi châm tư, lục lục chần chờ một chút liền kêu. À nhà nhà nhà, có thể thử một chút. Trực tiếp thu vào không gian thần thức. Vân Dương sững sờ, lập tức vui mừng. Thử một chút thì thử một chút. Vân Dương lập tức điều động toàn bộ thần thức. Lục lục cũng đem hết khả năng, đem tất cả lực lượng của bản thân ra trì cho Vân Dương. Sau đó lục lục cùng Vân Dương đồng thời cảm thấy bản thân thực sự hết sức ngu xuẩn. Oanh một tiếng. Khối tinh thần thiết này lắc lư một cái. Nhưng cũng chỉ lắc lư đúng một cái, không hề có ý định rời đi. mà lực lượng thần thức của Vân Dương trong một thoáng vừa rồi đã lập tức khánh kiệt. Hoang mang lo sợ lơ lửng trong nước, tinh thần hỗn loạn, nửa ngày còn chưa tình hồn, lục lục ở trong không gian cũng đau đầu nhức óc, phiến lá vốn đậm sắc cũng nhạt đi không ít. Cùng lúc đó, tam quang chiếu xạ xuống cũng biến mất. Vân Dương suy đoán, giờ ở trên hẳn đã tới lúc trời sáng, cũng chính là thời điểm tảng sáng nửa đêm ngày kế tiếp. Vân Dương tính tâm hồi phục trạng thái. Thật đáng sợ. Cảm giác đau khổ như thần thức bị người cầm tay xé rách thực sự khiến Vân Dương sợ hãi không thôi. Thứ đồ chơi này không thể mở ra, cũng không bê đi được, rốt cuộc phải làm thế nào cho phải. Thực chẳng lẽ vào Bảo Sơn rồi mà phải đem tay không đi về. Vân Dương suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên xuất hiện một tia linh quang. Tình huống này không đúng lắm, khi ta xe dịch thiết cầu này, lực lượng cần có xa xa không chỉ tương ứng với quả thiết cầu này, mà rõ ràng như đang nâng cả dãy núi, khối thiết cầu này như cắm trong lòng đất, nếu như ta có thể cắt phần tiếp nối kia ra, như vậy mới thực sự chỉ còn lại một khối thiết cầu. Tin rằng làm như thế, có thể sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với chuyện kẹp trái kẹp phải, muốn kéo cả dãy núi vào không gian thần thức, chuyện này càng thêm hợp tình hợp lý. Vân Dương quyết định thật nhanh, sau đó liền chuyên tâm khôi phục. Sau nửa ngày, thiên ý chi đao lặng yên hiển hiện trực tiếp cắt chém bộ phận bên dưới. Kế linh tê ở trên lặng yên chờ đợi, kết quả chờ đến khi trời sáng, Vân Dương cũng chưa đi ra. Cả đêm trôi qua như thế, vẫn chưa đi ra. Hơn nữa, trong toàn bộ thời gian này, thất tinh hồ không hiện nửa điểm gợn sóng, an tĩnh dịu dị. Phía dưới rõ ràng có một người sống sờ sờ ạ. Vân Dương đi đâu chứ? Mãi cho đến hừng đông, Vân Dương vẫn chưa xuất hiện, kế linh tê không khỏi hoảng hồn. Chẳng lẽ gặp phải nguy ác, bị thứ gì ẩn phục dưới đó, tỉ như cá lớn ăn mất. Kế linh tê vừa nghĩ đến đây, không khỏi vội vàng nhảy xuống nước. Chỉ tiếc nàng bơi mấy vòng quanh hồ, cũng không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào của Vân Dương, không khỏi triệt để luống cuống. Rõ ràng hắn nhảy xuống đây, sao hiện tại lại không thấy đâu cả. Ngoi lên tiếp khí, lần nữa lại lặn xuống tìm. Dòng dã một ngày trời, vẫn không thấy nửa điểm bóng dáng của Vân Dương. Cuối cùng, mười mấy người ẩn cư trong gần đó đều kéo lại gần, xuất thân hỏi thăm. Cô nương, Vân Tôn đại nhân xuống dưới tìm bí mật rồi hả? Chập chập chập, đáy hồ này, chúng ta đã xuống không biết bao nhiêu lần, mặc dù không tìm được gì, thế nhưng cũng không có gì hung hiểm a. Sao lại không thấy a, thực sự kỳ quái. Ai nha nha, chẳng lẽ nói Vân Tôn đại nhân bị thiên phạt? Cái này cũng khó nói a. Ngươi có ý gì? Ai nha nha nha, thực sự khó nói. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 886. Động Thiên Phúc Địa. Động Thiên Phúc Địa. Kế linh tê bối rối không thôi, vốn đã kinh hoàng, nay lại nhìn đám người này thấy Vân Dương xuống lâu không lên, chắc là giữ nhiều lành ít, thế mà bắt đầu cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đám người dứt khoát không đi, đứng bên hồ nhìn kế linh tê xuống dưới tìm, một lần lại một lần, mỗi lần nàng lên liền giả mù sa mưa tới an ủi vài câu, nhìn từ mặt ngoài không có điểm sơ sót, chít ít không cho kế linh tê cái cớ giận chó đánh mèo. Nhưng cái vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác, lại hiện rõ rành rành. Một lần hai lần kế linh tê đã sớm tức giận càng ngày càng bạo, đột nhiên bạo phát. Tới hỏi thăm ta là cảm thấy an ổn, ta muốn giết các ngươi, còn cần lý do sao? Cần sao? Không cần sao? Đúng là không cần. Dù Vân Tôn có thân tử đạo tiêu, cũng không đến lượt đám cặn bã các ngươi đến cười trên nỗi đau của người khác chết cả cho ta. Kế linh tê nổi bão, lập tức đồng sát. Vừa ra tay lập tức đập bốn tên thành huyết vụ. Mà không làm thì thôi, đã làm thì không có chuyện ngừng, lập tức triển khai truy sát đối với bảy người còn lại. vốn đã phiền muộn, bi phấn không chỗ phát tiết, vừa hay lại có mấy tên khốn kiếp ở bên châm ngòi thổi gió, cười trên nỗi đau của nàng, nào còn nhớ cái gọi là khí độ phong phạm. Ai cho các ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám đứng trước mặt ta mà chào phúng Vân Tôn? Chẳng lẽ thấy lão nương tốt tính vậy sao? Kế Linh Tê dựng thẳng lông mày, đại khai sát giới, trước sau chỉ một lát, 11 người đã cùng xuống cửu tuyền. Nói ra thực sự đúng là 11 người này tự tìm đường chết, ở đây tu luyện quá lâu, dẫn đến tâm cảnh xa xa không đủ, tiến không có võ dũng chi tâm, lui không có lão luyện chi u, bè lũ su ninh, ngông cuồng trêu chọc cường giả, sao không đáng chết có gì cần bàn cãi. Từ khi tên gia hỏa nói bản thân hắn đứng nhìn người nhà bị giết, Kế Linh Tê đã sớm có sát cơ, muốn trực tiếp xử lý đám người này. Nhưng Vân Dương không muốn bẩn tay, Kế Linh Tê miễn cưỡng mới nhìn sát niệm. Không nghĩ tới, đám gia hỏa này lại bị mỡ heo làm mê muội tâm trí, may mắn lách được một kiếp lại tiếp tục đâm đầu vào tử môn quan, tự tìm đường chết thì không thể sống mà. Một tiếng oanh minh cuối cùng, gia hỏa thứ 11 cũng mất mạng trên tay Kế Linh Tê. Một bàn tay nhỏ trắng bóc cường thế tát ra ngoài, trực tiếp đập bay gia hỏa quay vòng hơn trăm trượng. Bay được mơ u, v, quy, quy, o, y, vòng cái đầu rắc một tiếng tách ra ngoài, thân thể rơi xuống thất tinh hồ, còn đâu vẫn sưu sưu bay đến một bên khác. Sát khí vẫn tuôn trào. Hốc mắt Kế Linh Tê đỏ bừng, cơn giận vẫn chưa thể tiêu, thần đưa thần thức muốn tìm xem còn cá lọt lưới hay không. Đúng lúc, mặt nước sầm vang một tiếng. Kế Linh Tê vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Dương mệt mỏi nhảy ra khỏi mặt nước, gian nan bơi về bờ, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến, khí không lực tan, bước bước khó khăn. Kế Linh Tê vừa nhìn thấy, lập tức kinh hỉ kêu to, trực tiếp vọt qua, nhấc cả người Vân Dương từ trong nước lên, lại phát hiện toàn thân Vân Dương mềm như bún, mặt như giấy vàng, trạng thái uể oải chưa từng có, tựa như bị móc sách vậy. Ngươi sao vậy? Tạm đừng nói chuyện, mau đưa ta lên mới là đúng đắn. Vân Dương hữu khí vô lực thì hữu khí vô lực, nhưng nghĩ khí lại hoàn toàn không có gì khác. Kế Linh Tê không nói hai lời, trực tiếp đưa Vân Dương lên bờ, tựa như vác theo một con cá ướp muối lớn, tâm tình lập tức từ buồn chuyển vui, mừng rỡ như điên. Dù sao chỉ cần người vẫn còn, như vậy chuyện gì cũng dễ nói, coi như thân thể thực sự bị móc sạch, về bồi bổ lại là được rồi a. Ngươi lên từ lúc nào vậy? Ngay khi ngươi đại khai sát giới bắt đầu giết bốn tên kia. Vậy sao ngươi không lên tiếng? Ngươi lên tiếng, ta sẽ không hạ sát thủ a. Chính vì ta sợ, ngươi nhìn thấy ta bình yên vô sự mà không giết bọn hắn. Kế Linh Tê đỏ mặt lên. Hừ, ai quan tâm ngươi mặt dày? Sau một lúc lâu. Ngươi vừa làm gì, tại sao lại khiến thân thể mệt mỏi như thế, đã lâu như vậy rồi còn chưa khôi phục lại? Một lời khó nói hết. Vân Dương thở dài, bắt đầu cẩn thận miêu tả lại quá trình lần này, dù trong thời gian ngắn, hai lần móc sạch tu vi, cho dù là ai cũng đều phải uể oải suy sụt, khí không lực tan. Thu lại. Ánh mắt Kế Linh Tê sáng lên. Cho ta xem một chút. Khục, chờ chút nữa ta đưa ngươi vào không gian, lúc đó tự ngươi đi xem, hiện tại ta không lấy ra được. Vân Dương run run bờ môi. Thu được khối tinh thần thiết này, hắn thực đã phải phí hết sức chín châu hai hổ, thậm chí suýt vì khối tinh thần thiết này mà hắn phải chết dưới nước. Hiện tại nhơ lại, vẫn còn thấy sợ hãi, không rét mà run. Ta mới không cần vào xem. Kế Linh Tê hừ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Thơm! Vân Dương kỳ quái hỏi. Không nói tới lục lục, chỉ riêng chuyện mấy nhóc bạch bạch vẫn nhảy nhót tưng bừng trong không gian thần thức, sớm đã nói rõ, không gian thần thức của hắn tuyệt đối có thể để người sống đi vào, tuyệt đối không có vấn đề a. Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng của Kế Linh Tê, thực sự hắn không rõ nha đầu này đỏ mặt vì cái gì, càng không rõ, vì sao một người có hứng thú với tinh thần thiết như thế, vì cái gì lại không muốn đi vào? Kế Linh Tê đỏ mặt cả giận nói. Ai cần ngươi lo, ngươi biết cái gì? Dậm chân mà đi. Vân Dương. Thực sự hắn không biết Kế Linh Tê lại đang nghĩ tiến vào không gian thần thức của hắn. Chẳng phải hắn muốn làm gì thì làm, muốn nhìn gì thì nhìn sao? Trong không gian thần thức hắn chính là tồn tại vạn năng, cho dù nhìn hết thân thể nàng. Thậm chí tiến vào không gian thần thức của hắn có gì khác với chuyện bị Vân Dương tiến vào thân thể nàng, như vậy sao được? Hừ, ta quyết không thể vào. Đời này tuyệt không vào. Nữ nhi nhất định phải thận trọng. Càng nghĩ càng cảm thấy Vân Dương đáng giận đến cực điểm, dám tiết độc tôn nghiêm nữ nhi người ta, nhìn không được mà quay đầu hung hăng mắng. Lưu manh háo sắc Vân Dương, cái đồ nhà ngươi quá bị ủi. Vân Dương, ta làm gì? Ta nói gì? Đến cùng tại sao lại đột nhiên biến thành lưu manh, sắc lang, bị ủi? Sao ta không hiểu chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại nói ta như vậy? Lần này, thần thức của Vân Dương thực sự chịu tổn thương không nhẹ, tính dưỡng những 3 ngày, mới miễn cưỡng khôi phục phân nửa. Trong mấy ngày nay, cho dù không có tinh thần thiết làm dẫn, đại trận thất tinh hồ vẫn tiếp tục hoạt động như thường, mỗi lúc trời tối, vẫn có tinh quang chi lực sáng xuống, khí tượng không khác ngày thường. Nhưng Vân Dương sớm đã minh ngộ, đêm trăng tròn tuyệt sẽ không có cảnh tượng như trước nữa. Nhưng vô luận thế nào, nơi này vẫn tính là động thiên phúc địa. Đa tạ cơ, hơ, cơ ca. 18.021.998 đã đẩy kim phiếu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 887. Thiết cầu kỳ quái. Thiết cầu kỳ quái. Vân Dương xuất thần thở dài, lập tức vận dụng cửu thiên lệnh để thủy vô âm đưa tin cho đám người tứ đại công tử, Phương Mặc Phi, Bạch Y Tuyết, Lão Mai thậm chí Vân Tiêu Giao. Nơi đây thực sự thích hợp để bọn hắn tu luyện tinh tiến. Thông báo cho hết thảy những người quen, Vân Dương moi yên lòng lại. Lại nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cuộc cảm thấy khôi phục tới trạng thái thần hoàn khí túc, đầy máu phục sinh. Đi thôi. Được. Trong mấy ngày tu dưỡng này, tu vi tạo nghệ của hai người đều được đẩy lên trạng thái đỉnh phong nhất. Lại hoặc có thể nói chính là cực hạn mà thế giới này có thể gánh chịu, miễn cưỡng đột phá, sẽ dẫn tới bị thiên địa bài xích. Tương đối mà nói, giờ bọn hắn chỉ cần động niệm một cái, lập tức có thể dẫn động thiên tượng. Vô luận tính từ mặt nào, hai người đã không thích hợp ở lại thiên huyền đại lục này nữa, có thể nói, tu vi hai người đã sớm vượt qua thế giới này, chỉ là đang tận lực kiềm chế. Hiện tại đã kiềm chế đến mức khó thể kiềm chế thêm mà thôi. Đến huyền hoàng giới, nếu còn có thể cùng nhau không tách ra, như vậy thì không có gì cần nói, nhưng nếu chẳng may phải tách ra. Vân Dương căn dặn. Nhất định phải nhớ kỹ lời ta dặn, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nghĩ trước làm sau. Ta nhớ kỹ, nhất định sẽ cẩn thận. Kế Linh Tê như cảm giác được gì đó, vô thức cúi đầu. Một hồi lâu cũng không mở miệng nói chuyện. Trong lòng đang nghĩ một chuyện trong lúc nhất thời cứ thế xuất thần đứng yên tại chỗ. Vân Dương không rõ nha đầu này đang suy nghĩ viển vông cái gì, vẻ mặt kỳ quái nhưng không dám nói. Hôn hôn ta. Kế Linh Tê nhớ tới lúc thượng quan Linh Tú đi cũng từng nói với Vân Dương như vậy, giờ lập tức có chút khát vọng chờ mong, không nhịn được mà lẩm bẩm thật nhỏ. Cái gì? Câu nói này, nàng nói cực mơ hồ, thanh âm lại thấp, lại còn đột ngột, Vân Dương nhất thời không nghe rõ, bản năng truy vấn lại. Kế Linh Tê lập tức tức giận, giận dữ nói. Ta nói, ngươi là đồ lợn. Tôn nghiêm của nữ nhi có thể để tiết độc sao? Vân Dương lập tức trợn trắng mắt. Nữ nhân à, nữ nhân thực sự khó hầu hạ mà. Ta còn không rõ ngươi đang nói gì à, nữ nhân các ngươi thực sự luôn khiến ta bất đắc dĩ như vậy. Kế Linh Tê hung tợn trợn mắt đột nhiên tức giận giống lên một tiếng. Ta nói, ngươi hôn hôn ta, ngươi điếc hả? Đột nhiên nhảy lên một cái, ôm lấy Vân Dương, dâng môi đỏ lên, sắp phải chia xa, rốt cuộc không lo được tới chuyện ngượng ngùng. Tôn Nghiêm là cái gì đứng trước người trong lòng chẳng đáng một đồng kể đi. Giờ Vân Dương mới hiểu được, nhìn môi đỏ dâng lên trước mắt, lòng thầm run sợ một hồi, không chút nghĩ ngợi liền hôn lên một cái. Thầm nghĩ xong rồi thằng để làm hại thằng ca rồi a, hình như quên mất chuyện gì đó. Ngay khi bờ môi tiếp xúc, không có gì bất ngờ, một đạo hồng quang đúng lúc xuất hiện. Oanh! Đệ nhất thiên huyền, Vân Tôn đại nhân Chí Tôn Vân Dương liền bị đánh bay, thân giữa không trung vẫn nghiến răng nghiến lợi kêu thảm. Ta đã nói ta quên chuyện gì đó a. May mà lần này là kế linh tê chủ động, cho nên Vân Dương cũng không bị thủ thương nặng lắm, nhưng cũng phải nghỉ ngơi mất nửa ngày. Kế linh tê sạm mặt lại, miệng lẩm bẩm, không biết lại đang nguyền rủa ai. Vân Dương thực sự rất hiếu kỳ với tinh thần thiết mới thu vào trong không gian thần thức, hơn nữa rõ ràng nó còn là tinh thần chi tâm quý hơn tinh thần thiết vô số lần, trong đó lại có thứ gì à? Khi thu được tinh thần thiết cầu vào trong không gian thần thức, lúc đầu Vân Dương còn có chút đắc ý, tự thấy thiết cầu đã vào không gian, như vậy chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc hắn xử trí, thế nhưng thực tế lại khiến Vân Dương ngày càng nhục chí. Phí hết nửa ngày trời, nghĩ đủ mọi cách, dùng mọi pháp bảo, nhưng tới giờ vẫn chưa thể phá nổi tầng ngoài cùng của thiết cầu. Dùng thiên ý chi đao toàn lực bổ xuống trọn vẹn có thể cắt sâu nửa trượng, hiệu quả rõ ràng, thế nhưng vừa rút đao ra, vết chém nửa trượng lập tức khôi phục. Thực sự là hoàn toàn khôi phục. Kết quả này khiến trong mắt Vân Dương kém chút liền rớt ra. Đây là tinh thần thiết thiết. Từ lúc nào mà sắt thép cũng có năng lực tự lành vậy a, lại còn lành nhanh như vậy. Coi như là tinh hoa của tinh thần thiết, tinh thần chi tâm cũng không thể có khả năng như vậy à. Vân Dương lại vận chuyển chư tướng thần thông, sinh sinh bất tức thần công, liên tục thử sức, nhưng vẫn không thể tiến sâu thêm, cuối cùng trực tiếp quán chú chư tướng thần thông lên thiên ý chi đao, vẫn không thu được bao tiến độ, thậm chí Vân Dương toàn lực thôi động sinh sinh bất tức thần công, toàn lực thi triển thiên ý đao pháp. Mặc dù xác thực có thể bổ ra vết cắt sâu hơn thế nhưng vẫn chỉ vô công, vết cắt lập tức phục hồi như cũ. Ngay cả thiên ý chi đao kết hợp với thiên ý đao pháp đều không thể làm gì thiết cầu, Vân Dương triệt để vô kế khả thi. Lục Lục thấy Vân Dương liên tục thử sức mà không có kết quả, cũng thử dùng đằng mạn phủ lấy thiết cầu, dốc lòng nghiên cứu hồi lâu cũng uể oải mà lui bước. Trong này nhất định có đồ tốt. Thế nhưng, sao lại không phá nổi à? Cuối cùng, Lục Lục cho ra một kết luận, thiên ý chi đao cùng thiên ý đao pháp quả thực có hiệu quả cực rõ ràng, chỉ có điều tu vi Vân Dương còn quá nông cạn, nếu sinh sinh bất tức thần công có thể tiến lên lục trọng, đồng thời thiên ý chi đao cũng thu được thuế biến, như vậy hẳn sẽ có khả năng phá được thiết cầu này. Vân Dương có chút buồn bực. Hiện hắn mới bước đến đệ tứ trọng a. Sau này muốn thăng một cấp, lại càng thêm khó khăn để lục trọng, phải đến khi nào à? Thậm chí hẳn sẽ có khả năng là cái ruộng gì chẳng phải như vậy, đến lúc đó vẫn có khả năng không phá nổi. Thôi, có hy vọng dù sao cũng tốt hơn vô vọng. Mặt khác, thứ đồ chơi này đã vào không gian thần thức của hắn, mọc chân cũng không chạy được. Thần công khó tiến bộ. Nhưng cuối cùng cũng sẽ có ngày thành tựu, còn nhiều thời gian a. Nghĩ như vậy, Vân Dương thầm buông lòng, không nghĩ sốt ruột nhất thời. 3 ngày sau, hai người đứng trên đỉnh núi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Được rồi, còn ngươi? Ta cũng đã chuẩn bị xong. Lời vừa dứt, hai người cùng nhau trầm mặt. Ngươi thực sự không muốn quay lại nhìn một cái? Không trở về, gặp nhau chẳng bằng không thấy. Thiên hạ thống nhất, cơ hồ chính là toàn bộ tâm huyết của ngươi, ta vốn cho rằng, ngươi sẽ chờ đến ngày thống nhất rồi mới rời đi. Mục tiêu của ta, hiện đã không phải là thống nhất thiên hạ nữa. Vậy là cái gì? mục tiêu của ta là để các huynh đệ đều sống lại, đây mới là tâm nguyện của ta, chưa bao giờ thay đổi. Trong thời gian này, có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Hy vọng khi chúng ta đến huyền hoàng giới, có thể mở ra toàn bộ, khám phá con đường phía trước. U, V, K, W, W, M. Đi thôi. Được. Đa tạ si ha ha hai đã đẩy kim phiếu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 888. Thiên kiếp mở ngoặc tròn kết thúc thiên huyền đại lục đóng ngoặc tròn. Thiên kiếp mở ngoặc tròn kết thúc thiên huyền đại lục đóng ngoặc tròn. Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời toàn lực vận thần tung, hai cỗ khí tức vốn bị kiềm chế lâu ngày lập tức phóng lên tận trời. Từng đợt ánh sáng nhũ bạch giật tán từ thân thể hai người. Phạm vi mấy chục trượng, như biến thành một mảnh mộng ảo, vô hạn mỹ lệ. Hai cỗ khí thế cường đại xông thẳng lên không trung, cường thế xuyên phá vân tiêu, áp đảo hoàn vũ. Giờ khắc này, hiển nhiên đang triệu hoán thứ gì đó. Mây trắng từ từ biến mất, vạn dặm trời quang. Nhưng mà khoảng không sáng sủa này chỉ duy trì trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Sau một cái nháy mắt, mây đen từ khắp nơi như vạn mã bôn đằng lao tới, không trung dần vang những tiếng lôi bạo ngột ngạt. Thiên uy minh mông bao phủ lấy toàn bộ thiên huyền đại lục, không đâu không nghe thấy. Giờ khắc này toàn bộ sinh linh trên địa lục cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảnh tượng như tận thế sáng xuống có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Mây đen vần vũ từ tận chân trời kéo tới trên đỉnh đao chỉ trong nháy mắt. Phải biết, khoảng cách này phải dùng vạn dặm làm hàng đơn vị, tuyệt không phải ngắn ngủi có thể xong. Thế nhưng tốc độ mây đen kéo tới lại thực sự nhanh như vậy, cho dù Vân Dương hóa thân vân tướng, dùng tốc độ cao nhất để di chuyển cũng không thể nhanh được như thế. Mây đen bốn phía tựa như đội quân có kỷ luật nghiêm minh nhất đang được triệu tập. Chỉ trong nháy mắt, đã hội tụ giữa không trung từ khi tinh không vạn lý, đến khi mây đen dày đến mức không nhìn thấy năm ngón tay, trước sau cũng chỉ có mấy chục hơi thở. Đầu nay tới nay chuyện như thế đã diễn ra vài lần, thế nhưng quy mô thanh thế lớn như lần này lại thực chưa từng có. Đỉnh Thất Tinh Sơn. Cuồng phòng gào thét quét qua, vô số đại thụ cắm rễ sâu trong núi cũng bị nhổ bật gốc, phiên diêu rung chuyển, không biết bị thổi đi đâu. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đứng thẳng trên đỉnh, sừng sững bất động, hai mắt sáng lấp lánh. Huyền Hoàng giới. Chúng ta đến đây. Mãi cho đến hôm nay, huyền hoàng giới vẫn luôn là tồn tại thần bí khó lường với tu giả thiên huyền đại lục, rất ít truyền thuyết về huyền hoàng giới lưu lại ở đại lục này. Mà hiện tại, thế giới thần bí này sắp mở cửa với hai người để hai người tự mình trải nghiệm. Mây đen càng lúc càng dày, sấp chớp bắt đầu thỏa thích tàn phá không trung, khí tướng xâm nhiên. Thiểm điện lít nha lít nhít đan thành một mảnh lôi võng quang mang mãnh liệt, khiến người trợn mắt mà như mù, khó mà nhìn thẳng. Tiếng sấm vang lên liên miên không dứt, tựa như trống trận tới từ viễn cổ, từng tầng trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn không tiết chế, từ xa đến gần đinh tai nhức óc. Sau một chốc, mưa lớn chút xuống, rầm rầm như thiên hà đảo ngược. Cùng lúc, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai con mắt to lớn, một con mắt nhìn Vân Dương, một con mắt nhìn Kế Linh Tê. Dù hai người có tu vi sâu xa, nhưng chưa từng trải qua cái gọi là phi thăng, cho nên chỉ có thể bình tĩnh chờ biến hóa ti ếp so. Nghe nói yêu quái muốn thành tiên đều phải chịu thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể thu được thuế biến. Ánh mắt Kế Linh Tê có chút sợ hãi. Có phải chúng ta cũng sẽ bị thiên kiếp đánh không a? Vân Dương không chắc chắn lắm. Cái này, không thể nào chứ. Lời còn chưa dứt, hai đạo lôi điện đã ngang nhiên bổ xuống, mục tiêu trực chỉ đỉnh đầu hai người, hung tợn bổ xuống. Kế Linh Tê thấy thế, nhất thời kinh hô một tiếng, cái gọi là thong dong bình tĩnh lập tức không còn sót lại chút gì. Một tiếng ầm vang. Dưới lần tẩy lễ đầu tiên tóc hai người biến thành ổ gà. đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, một đạo lại một đạo thiên lôi bắn xuống, càng lúc càng thô to, sắc điệu cũng ngày càng đậm, ban đầu chỉ lớn chừng đồng xu, màu sắc trắng sáng, sau dần to như cổ tay, bắp chân, màu đỏ, màu tím, uy năng càng lúc càng mạnh. Đối mặt với thiên kiếp tẩy lễ, hai người hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng chưa từng gặp qua tình huống tương tự, thậm chí còn chưa hề nghe qua truyền thuyết tương quan. Cho nên lúc mấu chốt này, không có bất cứ khái niệm né tránh chống lại nào, còn sợ nếu tránh qua, lại thành thất bại, thế là hai tên sơ ca đều ngây ngô sừng sững đứng đó, không nhúc nhích mặc cho thiên lôi tẩy lễ. Chỉ vận khởi tu vi, bảo vệ tâm mạch. Kế Linh Tê thì không sao, nàng có hồng quang hộ thể, vạn kiếp bất xâm, ảnh hưởng mà những đạo thiên lôi này có thể tạo cho nàng, nhiều lắm cũng chỉ bằng với gãi ngứa, thậm chí ngay cả cảm giác gãi ngứa cũng không có. Nhưng cái cảm giác gãi ngứa do uy lực yêu kém kia, lại không thể công phá khí kình hộ thân của nàng, cho nên đương nhiên không có bất cứ cảm giác gì. Nhưng Vân Dương thì khác, hắn thực sự rất thê thảm. Bị động đón vạn lôi tẩy lễ, chỉ dựa vào kinh khí hộ thể để chống lại, tựa như hạt cát trong sa mạc, nỗ lực duy trì một lát liền chịu hết nổi, toàn thân bị đánh tới da chóc thịt bong, toàn thân khét lẹp. Trong mưa to gió lớn, Kế Linh Tê ở gần lập tức ngửi được một mùi thịt nướng, nhìn không được mà hít một hơi. Sau nửa ngày, lôi điện mới kết thúc, trời lại sáng sủa. Vân Dương trèo trống tới hiện ai, chỉ có một cảm giác từ đầu đến chân tựa như một khối sắt bị đặt trên thớt sèn, tất cả xương cốt, gân mạch đều được tôi luyện. Lôi điện kết thúc hồi lâu, Vân Dương vẫn co quắp nằm trên đất, không phải hắn không chịu nổi, mà là toàn thân trên dưới đều thấy nhẹ nhõm dị thường, lúc này không thoải mái nằm một chút, thực sự có lỗi với bản thân a. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương vô thức thở ra một ngụm khí. Chỉ thấy một cỗ khói đen từ miệng lượn lờ dâng lên, lóe sáng như kỳ quan. Hai người sống sót sau tai nạn, nhìn nhau một cái, đều thấy được thần sắc nhẹ nhõm trong mắt đối phương, mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, ăn cần hỏi thăm. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên tiếng nhạc du dương. Âm điệu như gần như xa, rất nhẹ rất nhạt. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy như có vô số tiên tử đang nhảy múa trên trời, suy tư vô hạn. Lập tức, giữa không trung xuất hiện hai cánh cửa hoàng kim rực rỡ, tựa như hai cái mặt trời tản mát ra vạn đạo hào quang chiếu sáng hoàn vũ. Đại môn mở ra. Thất thải hào quang chiếu rọi quanh quẩn bên cạnh hai người. Vân Dương lập tức phát ra một tiếng rên rỉ thư sướng. Ngay khi thất thải hào quang chiếu xuống, Vân Dương lập tức cảm thấy thương tổn do thiên kiếp mang lại lập tức biến mất không thấy, vết thương chẳng chịt khiến người nhìn mà giật mình cũng phục hồi lại như cũ. Lấy kinh lịch của hắn, lại có sinh mệnh chi khí của Lục Lục có tác dụng liệu thương, nên hắn cũng không để ý tới thương tổn trong ngoài lắm, nhận lôi kiếp tẩy lễ, tố chất thân thể tăng trên diện rộng. Như vậy bỏ chút đại giới thì cũng là vật siêu giá trị, mà hiện tại thất thải hào quang chiếu rọi lại khiến thương thế khôi phục toàn bộ, càng thêm như dệt hoa trên gấm. Thậm chí, từ trong thất thải hào quang, Vân Dương còn cảm nhận được một thứ tựa như đại đạo vết tích, khiến hắn ngộ được rất nhiều. Người tương đối cảm thấy ngoài ý muốn, lại chính là Kế Linh Tê, trên người nàng vốn không có tổn thương đáng nói. Cho nên trực tiếp nhảy qua quá trình khôi phục, tiến tới hoàn toàn hấp thu thất thải hào quang. Ban đầu Vân Dương còn sợ hộ thể hồng quang quá mức bá đạo, ngay cả thất thải linh quang cũng sẽ bị ngăn ở ngoài, nhưng xem ra là hắn đã quá lo lắng, hộ thể hồng quang tự có phán đoán với ngoại lực xâm nhập, cho nên những ngoại lực hữu ích vô hại với Kế Linh Tê, nó hoàn toàn không ngăn cản. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng. Rõ ràng là hắn cũng không hề tổn hại gì cho Kế Linh Tê, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, thế mà cũng gặp phải phản phệ, như vậy là sao? Phi, không nghĩ nữa, nghĩ là lại thấy phiền muộn. Sau một chốc đợi thất thải linh quang tán đi hết, hai cánh cửa lớn trên không trung tự phát ra hấp lực cực đại, lấy tu vi hiện tại của hai người, vẫn hoàn toàn không có sức chống lại, chậm rãi được kéo bay lên thẳng tới hai phiến đại môn vàng ống. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên hiện bốn chữ lớn. Thiên địa huyền hoàng. Bốn chữ lớn chiếu sáng muôn phương. Vân Dương. Từ sâu trong ta kế linh tê đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc không nỡ nồng đậm, giữa không trung nghẹn ngào kêu lớn. À, ta đây. Vân Dương kêu lên. Ngươi phải bảo trọng, nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, mọi thứ đều phải cẩn thận. Kế linh tê thận trọng gật đầu, nước ma chảy xuống. Ngươi phải sống thật tốt, ta sẽ đi tìm ngươi. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi, chúng ta hẹn gặp lại ở huyền hoàng giới. Mắt thấy càng lúc càng tới gần đại môn, thanh âm kế linh tê đột nhiên nhanh gấp mấy lần. Ngươi nhất định phải thành thật đó, ở huyền hoàng giới, không cho phép trêu chọc nữ tử khác, coi như có nữ nhân thích ngươi. Ngươi cũng phải coi như không nhìn không thấy, càng không được làm chuyện có lỗi với chúng ta, không được anh hùng cứu mỹ nhân, tới đó ngươi nhất định phải bôi xấu bản thân lại, không cho. Lời không cho phép cuối cùng còn chưa nói ra, đã bị hút vào trong hoàng kim đại môn, cứ thế biến mất không thấy. Thậm chí còn không kịp nghe Vân Dương trả lời khẳng định. Kỳ thực Vân Dương cũng không trả lời. Trong cái lúc này rồi còn nghe nhiều điều cấm kỵ như vậy, mặt mũi người nào đó tràn đầy ngơ ngác, đang muốn há miệng đáp lại. Chỉ tiếc còn chưa nói ra, đã bị hút vào trong hoàng kim đại môn. Hai người tiến vào đại môn, hai cánh cửa lớn ầm ầm đóng lại, biến mất khỏi không trung thiên huyền đại lục. Gió ngừng mưa tạnh, mây đen lui tán. Hai đạo cầu vồng vắt ngang thiên địa. Một đảo kéo từ đông tới tây, một đảo kéo từ nam tới bắc. Hòa lẫn cùng nhau, mỹ lệ vô hạn. Đại nghiệp thống nhất của Ngọc Đường cứ thế oanh oanh liệt liệt mà bắt đầu, chư quốc còn lại vốn đã suy kiệt, lại càng không có bao nhiêu ý định kháng cự, Ngọc Đường cường thế quét ngang, thế như trẻ tre tiến thẳng. Mùa xuân năm tới, Tây tuyến đại nguyên soái Vương Vân Chú xuất quân đánh tới tòa đại thành cuối cùng của Tử U đế quốc triệt để bị bình định, biến thành bụi bặm trong lịch sử, toàn bộ Tử U đế quốc nhập vào bản đồ Ngọc Đường. Mùa hè Thiết Tranh đem 30 vạn binh mã đánh vào Thiên Tứ Đô thành Thiên Tứ diệt. Vẹn vẹn chỉ thêm một tháng, đại nguyên ở phương Nam cũng diệt. B. Hơ Quy cùng Vân Tiêu giao áp chiến Đông Huyền. Mãi cho đến khi trời bắt đầu hạ tuyết, Đông Huyền mới bắt đầu lộ rõ vẻ suy tàn. Quốc chủ Đông Huyền tự mình ngự giá thân chinh, tự thân tới chiến trận, lại vẫn không thể vãn hồi bại cục. Tháng 3 năm sau, Đông Huyền quốc chủ băng hà trong quân, Đông Huyền liền diệt. Mong đợi minh chủ Đông Huyền thống nhất thiên hạ mấy chục năm trời của Hàn Sơn Hà, từ hôm nay chính thức thành không tưởng. Sau đó Vân Tiêu giao xuất lính đại quân cùng Thiết Tranh chia làm hai đường, giết vào Thảo Nguyên. Ngọc Đường quân lâm thiên hạ. Mấy đứa nhỏ được Vân Dương chỉ điểm, sau đó đều lập được đại công, trở thành người có quyền cao chức trọng, cống hiến không nhỏ cho phồn vinh của Ngọc Đường. Hàng năm, đến ngày mà Vân Tôn quyết chiến thiên huyền nhai, mấy người đều tụ lại một chỗ uống rượu tưởng nhớ. Bảo Nhi U V Quy Quy Mơ, Hoàng Thái Tôn Ngọc Càn Khôn cùng mấy đứa nhỏ thượng quan gia cùng nhau lớn lên, bất kể ai làm đến vị trí nào, hàng năm đều bỏ ra một ngày chạy đến Vân Phủ tụ tập một bữa quậy phá một trận. Ngày này, không có quân thần, chỉ có huynh đệ. Hoàng đế Bệ Hạ cùng mấy người thu kiếm hàn cũng không hề quên Vân Tôn Đại Nhân từng lập công lao hãn mã đặt vững căn cơ cho Ngọc Đường thống nhất thiên hạ. Ghi chép tỉ mỉ lại. Tất cả những chuyện của Vân Tôn không cần tỉ húy, hết thầy viết cẩn thận rõ ràng. Chiếu cáo thiên hạ. Vân Tôn đạp phong vân mà đến, cuối cùng cũng đạp phong vân mà đi. Triệu tập sĩ từ khắp thiên hạ. Viết sách lập truyền cho Vân Tôn Đại Nhân, lưu truyền hậu thế. Phong Vân, liền trở thành đại danh từ cho thiên mệnh chi chủ. Từ đó về sau, phàm là có kẻ nào tự nhận là thiên mệnh chi chủ, đều sẽ phải nhận lấy một câu chào phúng. Muốn xưng thiên mệnh chi chủ, phải xem Phong Vân có tới hay không.